Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 629. Đây là phi thường thuần khiết một chương. An Lâm một mặt kích động để Hina đình chỉ thời gian gia tốc. Trực giác nói cho hắn biết, chuyện phát sinh kế tiếp cũng không đơn giản. Trong tàng thư các Xuân Cung đồ phẩm Hoa Bảo Giám. Đây là vật gì? Chẳng lẽ là cùng hoa nghệ cùng hạt giống hoa giám thưởng có liên quan thư tịch? Adam hơi nghi hoặc một chút lật ra thư tịch. Sau đó liền thấy một nam một nữ quấn dao cùng một chỗ hình tượng. Eva, mau đến xem nhìn. Đây là cái gì? Adam quá sợ hãi. Eva nghe vậy man bước nhẹ nhàng. Đi tới, mang theo một trận làn gió thơm. Nàng đi đến Adam bên cạnh. Nhìn qua quyển sách kia, phía trên một nam một nữ chính lấy cái nào đó kỳ quái tư thế ôm nhau. Không có mặc quần áo. Đây là, nàng đột nhiên cảm thấy nhịp tim có chút gia tốc. Quỷ thần xui khiến lật ra trang thứ hai. Trang thứ hai, cái kia nam nhân đang dùng tay xoa bóp lấy nữ tử trước mặt hai đống tuyết trắng. Nữ tử sắc mặt ửng đỏ, môi anh đào khẽ nhếch. Một mặt hưởng thụ bộ dáng, hai chân cùng nam nhân quấn dao cùng một chỗ. Adam nuốt nước miếng một cái, cảm thấy thân thể hơi nóng. Lật ra trang thứ ba, trên sách nam nhân lộ ra một cây màu đen gậy sắt, hướng nữ tử chỗ lỗ hổng rất nhập, phảng phất sinh mệnh đại hòa hài. Bằng vào ta sau khi bổ nhữ chi thiếu, âm dương bổ sung, nước sữa hòa nhau. Bên trong căn phòng bầu không khí lập tức có chút mập mờ. Hai người đều là nghe được đối phương nhịp tim thanh âm. Eva lật ra thứ tư trang. Sau đó, trang thứ năm, thứ sáu trang. Mỗi một trang đều có không giống nhau đồ án. Một nam một nữ đang thi triển lấy các loại kỳ quái tư thế. Adam cùng Eva càng xem, mặt liền càng đỏ. Bọn hắn cảm giác trong sách nam nữ có điểm giống đánh nhau. Bất quá, đánh nhau nơi nào sẽ một mặt hưởng thụ? Chẳng lẽ đây là vũ đạo? Cũng không đúng, đây cũng là một loại kiểu mới sinh mệnh hiện ra hình thái. Là một loại vĩ đại mới lạ nam nữ hỗ động phương thức. Bất chi bất giác, bản này trang bìa ố vàng thư tịch, liền bị bọn hắn xem hết. Adam cùng Eva liếc mắt nhìn lẫn nhau, cổ quái bầu không khí trong phòng lan tràn. Eva gương mặt tiếu lệ kia đỏ đến giống mê người quả táo. Trong lúc nhất thời mị thái mọc lan tràn, lại không tự biết, Adam lại thấy được, hắn nuốt nước miếng một cái. Dùng đã học được ngôn ngữ, có chút thăm dò mở miệng nói, nếu không, chúng ta thử một chút, thử một chút. Liền thử một chút, Eva âm thanh nhỏ như muỗi kêu trả lời nói. Dù sao chúng ta đọc sách, đều là lý luận cùng thực tiễn kết hợp. Bây giờ học được lý luận, thực tiễn bộ phận tự nhiên không thể thiếu. Adam nghe xong, lập tức cảm thấy có lý. Bọn hắn thế nhưng là vì vĩ đại tri thức mà hiến thân. Học được, tự nhiên là muốn thực tiễn a. Bọn hắn cũng không phải là làm cái gì chuyện kỳ quái. Vừa nghĩ như thế, Adam khẩn trương cảm giác liền tiêu trừ rất nhiều. Hắn thoát khỏi thượng đế ban cho y phục, cũng chậm chậm thoát khỏi Eva y phục, trắng noãn như ngọc, linh lung tinh tế thân thể. Cứ như vậy trần trụi tại Adam trước mặt, để thân thể của hắn bản năng lên phản ứng, rất kỳ quái phản ứng. Eva nhìn thấy cái dạng này Adam, mặt bất chi bất giác đỏ đến bên tai, trong đôi mắt đẹp lại nhộn nhạo trong vắt thu thủy. Câu người đến cực điểm, chúng ta liền từ tờ thứ nhất bắt đầu thực tiễn đi. Adam ôm Eva kia tinh tế trơn mềm vòng eo, nghiêm trang mở miệng nói. Được, Eva có chút tán đồng gật gật đầu. Adam cẩn thận từng ly từng tí xoa Eva trước người hai đống mềm mại tuyết trắng. Tuyết trắng trung ương viên kia anh đào cũng bị Adam nhẹ nhàng đụng vào. Dẫn tới Eva trận trận ngâm khẽ. Adam bờ môi cũng hôn hướng về phía Eva kia phấn nộn cánh môi. thỏa thấp mút vào, hai người lẫn nhau càng ngày càng lửa nóng, đã đến tình khó chính mình tình trạng, cũng quên đi thực tiễn đến thứ mấy trang, hết thảy bằng bản năng làm ra phản ứng. Rốt cục, Adam tiến vào Eva thân thể, Eva đột nhiên kêu đau, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, Adam giật mình kêu lên, kém chút bị dọa suy sụp, kinh hoàng nói, thế nào, đau quá, làm sao lại như thế đau nhức, bức họa nữ tử không phải rất vui vẻ sao? Eva cau mày, Adam nhìn một chút phía dưới, nhìn thấy vậy mà chảy máu, hai chân mềm nhũn, nước mắt cũng đi theo đến rơi xuống. Eva, thật xin lỗi, đều là lỗi của ta. Ta vậy mà để ngươi chảy máu. Eva nhìn một cái phía dưới, sắc mặt cũng là hơi trắng bệch, nhưng là cuối cùng nàng vẫn là cắn răng nói, không có chuyện gì, Adam, chúng ta tiếp tục đi. Ta cảm thấy ta còn có thể kiên trì. Thật, Adam có chút sợ, ta biết vật kia là cái gì, dù sao đều phá, không có quan hệ. Eva an ủi cười một tiếng, nụ cười kia càng thêm mê người. Adam nhìn, lúc này nhịn không được, lại nhào tới, bọn hắn vì vĩ đại tri thức, vì học tập, có thể không sợ hãi, dù cho đổ máu cũng không quan tâm. Adam và Eva đều bị tinh thần của mình cảm động, về sau lại là một trận kịch liệt mà nhiệt tình thực tiễn hoạt động. Bởi vì cái gọi là gặt lúa ngày giữa trưa, mồ hôi lúa hạ thổ, ai ngờ trong âm bữa ăn, hạt hạt đều vất vả. Eva kia thon dài trắng noãn hai chân quấn lấy nhau Adam phần eo. Hô hấp dồn dập, Adam sở eo tinh tế trong lòng bàn tay nhẹ, dây cung đưa tay ngữ đạn minh tranh. Eva dần vào giai cảnh, xuân giang chiều nước ngay cả biển bình, trên biển trăng sáng trung chiều sinh, Adam càng chiến càng mạnh, bình bạc chợt vạch nước tương tóe, thiết kỵ đột xuất đao thương minh, cuối cùng, hai người cùng nhau đạt đến sinh mệnh đại hòa hài, thể hội học tập thực tiễn cực nhạc trong nháy mắt, Adam cùng Eva thở hồng hộc ôm nhau, nhìn nhau cười một tiếng. Ta cảm thấy chúng ta thực tiễn còn có chút không đúng chỗ. Thư tịch đằng sau kia vài trang đều không có thử. Liền kết thúc, Adam có chút tiếc nuối nói. Không có chuyện gì, chúng ta có thể ngày mai lại tiếp tục thực tiễn. Eva sắc mặt ửng hồng. Đầu nàng một lần cảm thấy học tập có thể như thế kích thích. Có thể đặc biệt như vậy. Adam trầm mặc một lát, mở miệng nói. Học tập thực tiễn sự tình, sao có thể kéo đâu? Sinh đợi ngày mai, vạn sự thành phí thời gian, ta còn có thể tiếp tục. A, con muốn đến a? Eva kinh ngạc nói, học tập, ngươi sợ sao? Adam cười nhạt một tiếng, hừ, ai sợ ai, tiếp tục liền tiếp tục. Eva không phục nói, kết quả là, hai người lại chiến ở cùng nhau. Tàng thư các bên ngoài, Hina thấy thế, kia trắng nõn như ngọc mặt hiển hiện một vòng đỏ bừng. Xì một tiếng khinh miệt, tiếng cười nói, thật không biết xấu hổ. An Lâm khóe miệng co quắp một trận, thầm nghĩ vừa mới không biết là ai vừa sợ vừa giận xem hoàn toàn trình. Hắn vốn còn muốn để bảo vệ bé tinh linh tinh khiết tâm linh nguyên do. Không cho Hina nhìn thấy loại kia hình tượng. Kết quả, Hina nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt đạo, nàng đây là tại quan tâm nhân loại sinh sôi phát triển. Được, hiện tại rõ ràng thích thú, nhưng lại trái lại mắng Adam Eva không biết xấu hổ. Adam Eva cũng là thảm, rõ ràng là bình thường nam nữ lẫn nhau thực tiễn, lại bị cái gọi là thượng đế thầm mắng dừng lại. Nói thật. An Lâm trong lòng cũng là hâm mộ bên trong xen lẫn khó chịu. Hắn sống hơn 20 tuổi còn chưa có thử qua loại sự tình này đâu. Adam cùng Eva vậy mà so với hắn sớm hơn kinh lịch loại sự tình này. Dựa vào cái gì? Ai? Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn khả năng còn muốn chịu hơn 90 năm đâu. Nghĩ đến đây, An Lâm vừa thương xót từ đó tới. Cứ như vậy, thế giới này Adam cùng Eva hoàn thành nhân loại sử thượng số một kiếm đạo cái tiên phong. Không phải là bởi vì trái cấm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.